Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1200. Quỷ Thánh Nữ đến, hướng tà hai người có thể biết được ta bị cửu đầu giao long truy sát. Xem ra bọn hắn đối sát lộ bên trong tình huống, phải là như lòng bàn tay. Mạc Thanh Vân trong lòng đất Hải Dương hành tẩu lúc, nét mặt của hắn chợt vì một trong biến, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý, thầm nghĩ, may mắn ta không có tế ra xạ thần cung, bằng không, nếu để hướng tà hai người biết được xạ thần cung sự tình, sợ rằng sẽ là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Như thế xem ra, tiếp xuống săn giết yêu thú thời điểm, ta không thể đem toàn bộ át chủ bài triển lộ ra. Ý thức được sát lộ bên trong sẽ bị người thăm dò. Mạc Thanh Vân trong lòng có một cái dự định, bất luận thế nào cũng không thể tế ra xạ thần cung. Xạ thần cung chính là hắn tối cường bảo mệnh át chủ bài. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng không thể đưa nó tế ra. Lòng đất trong Hải Dương không có cửu đầu giao long uy hiếp, Mạc Thanh Vân đánh giết yêu thú cũng sẽ không có lo lắng. Có thể tứ không kiêng sợ tiến hành tru diệt. Đương nhiên, một chút thiên nhân cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng tu vi yêu thú, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ đi trêu chọc bọn chúng. Đến một lần những này yêu thú thực lực cường đại, Mạc Thanh Vân không cách nào đưa chúng nó chém giết. Thứ hai, một khi bị bọn chúng quấn lên sẽ rất phiền phức. Hội sẽ trì hoãn rất nhiều đánh giết yêu thú thời gian. Bây giờ Mạc Thanh Vân theo hướng tà trong miệng biết được đánh giết yêu thú số lượng bao nhiêu, cùng lấy được man hoang thánh khí số lượng móc nối, hắn tự nhiên là đem hết toàn lực đồ sát yêu thú. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân tứ không kiêng sợ đồ sát dưới, từng cái yêu thú trở thành hắn đao hạ vong hồn, để hắn lần lượt đổi mới đánh giết yêu thú số lượng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đồ sát yêu thú thời điểm, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới lòng đất trong Hải Dương. Nếu như Mạc Thanh Vân giờ khắc này ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, đạo này xinh đẹp thân ảnh chính là Quỷ Thánh Nữ. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, nàng vậy mà thật tìm được lòng đất trong Hải Dương. Nhìn nàng cái dạng này, tựa hồ là quyết tâm muốn tìm tới Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thực lực của người này kinh người như thế. Toàn bộ cửu tuyệt đạo nội yêu thú đều bị hắn giết sạch. Nhìn xem chính mình một đường thông suốt, Quỷ Thánh Nữ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong lòng đối tình huống này khiếp sợ không thôi. Một đường đến nay, nàng đều đang không ngừng đề cao đối Mạc Thanh Vân đánh giá. Nhưng nàng lại kinh ngạc hiện, nàng vẫn là lần lượt đánh giá thấp Mạc Thanh Vân. Đi vào lòng đất Hải Dương phía trước, Quỷ Thánh Nữ hơi do dự một chút. Sau đó, thân ảnh khẽ động tiềm nhập lòng đất trong Hải Dương. Tiến vào lòng đất Hải Dương nội bộ, Quỷ Thánh Nữ tự cảm ứng được trên thân thể xuất hiện một cỗ kinh người dòng nước áp bách. Tại cỗ này dòng nước áp bách phía dưới, nàng cảm giác chính mình khí huyết lưu thông cùng hành động lực đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế cùng trói buộc. Không có cách, nàng bây giờ cường độ liền linh khí cấp bậc đều không có. Tự nhiên không cách nào cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng chống lại dòng nước áp bách. Lòng đất này trong Hải Dương dòng nước áp bách không chịu thua kém. Tên kia thật lại ở chỗ này sao? Cảm ứng được trên người sức mạnh chèn ép, Quỷ Thánh Nữ mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng không nhịn được sinh ra một chút hoài nghi. Bất quá, không chờ nàng đi suy nghĩ nhiều, trong lòng của hắn hoài nghi tự mở ra. Đây là long chảo hổ sa. Nhìn về phía trước mọc ra bốn cái long chảo cá mập, Quỷ Thánh Nữ trong lòng lập tức có thể xác định Mạc Thanh Vân nhất định xuất hiện qua ở đây. Sát lộ bên trong yêu thú đều là tộc đàn sinh hoạt, mỗi một cái chủng quần yêu thú đều sẽ sinh hoạt tại cố định khu vực bên trong. quyền trảo hổ xa đã xuất hiện ở đây. Mạc Thanh Vân lại đánh chết đại lượng long trảo hổ xa. Như vậy, Mạc Thanh Vân tựu nhất định tại lòng đất này trong hải dương. Những này long trảo hổ xa thực lực, mỗi một cái đều có thể so với thiên nhân cảnh nhất trọng. Mạc Thanh Vân là như thế nào giết nhiều như vậy? Cảm ứng được long trảo hổ xa khí thế trên người, quỷ thánh nữ mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không rõ Mạc Thanh Vân vì cái gì giết quái nhanh như vậy. Giờ phút này, tại quỷ thánh nữ trong lòng nghi ngờ thời điểm, long trảo hổ xa phát hiện ra nàng tồn tại, nhào nhào hướng phía nàng vây đánh mà tới. Nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn long trảo hổ xa hướng phía bên mình cực vây đánh mà đến, quỷ thánh nữ gương mặt xinh đẹp căng thẳng lên. Nàng tu vi mặc dù là thiên nhân cảnh nhị trọng, nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên nhân cảnh nhất trọng long trảo hổ xa, nàng ngoại trừ đào mệnh không có lựa chọn khác. Chợt, quỷ thánh nữ liền không còn dám lưu lại, lập tức hướng phía một cái bỏ chạy mà đi. Tại quỷ thánh nữ chạy trối chết quá trình bên trong, trong lòng của nàng cảm thấy biệt khuất vô cùng, có loại muốn kích động đến mức phát điên. Mạc Thanh Vân một cái thiên nhân cảnh một trọng tu vi người, giết long trảo hổ xa giết đến là khí thế ngất trời, mà nàng đường đường thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi người, lại bị một đám long trảo hổ xa đuổi đến chật vật đào mệnh. Loại này tương phản cũng quá lớn. Phải biết, nàng mới là thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, Mạc Thanh Vân chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng mà thôi. Mạc Thanh Vân một cái thiên nhân cảnh một trọng tu vi người, thực lực lại so với nàng cường đại nhiều như vậy, sao sự nghi ngờ này tại quỷ thánh nữ trong lòng sinh ra, liền để nàng cảm thấy một cỗ không hiểu đả kích, trong lòng tràn đầy biệt khuất chi ý. May mà chính là long trảo hổ xa du động độ cũng không nhanh, không bao lâu tựu bị quỷ thánh nữ cho hất ra. Hất ra long trảo hổ xa truy kích về sau, quỷ thánh nữ tiến lên trở nên cẩn thận rất nhiều, có thể nói là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Không có cách, lòng đất này trong hải dương yêu thú thực lực quá mạnh, quản chi yếu nhất cũng có chúa tể cảnh đỉnh phong trình độ. Đối phó trên trăm cái chúa tể cảnh đỉnh phong yêu thú, nàng còn không có áp lực quá lớn. Thế nhưng là một khi gặp được hơn ngàn cái, tình cảnh của nàng coi như nguy hiểm. Nếu là gặp được hơn ngàn cái long trảo hổ xa như thế, giống như nàng trốn được không đủ nhanh, kết quả của nàng nhất định sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, lão phu khổ đợi 10 năm, rốt cục lần nữa gặp được một người sống. Giờ phút này, tại quỷ thánh nữ cẩn thận tiến lên thời điểm, một cái vóc người còng xuống trung niên áo đen, mặt lộ vẻ cười lạnh đánh giá nàng. Cái này còng xuống trung niên thực lực rất mạnh, khí thế so bách biến ma tử còn phải mạnh hơn không ít. Hẳn là thiên nhân cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Thiên nhân cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhìn thấy người trung niên này xuất hiện về sau, quỷ thánh nữ biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nếu là bình thường thiên nhân cảnh tam trọng người, lấy nàng thực lực trước mắt còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng gặp thiên nhân cảnh tam trọng đỉnh phong người, nàng là một điểm may mắn cơ hội cũng không có. Nhìn xem sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, trên nét mặt toát ra kinh hoàng quỷ thánh nữ, cái này còng xuống trung niên mặt lộ vẻ cười tà nói. Khặc khặc, nghĩ không ra cho ta đưa man hoang đại lục vào ở lệnh làm người, lại là một người dáng dấp như thế thủy linh mỹ nhân. Xem ra lão thiên đối ta nghi chúc mừng không tệ a. Nói ra một câu đắc ý lời nói, cái này tự xưng nghi chúc mừng còng xuống trung niên, thần sắc đắc ý nhìn xem quỷ thánh nữ, lại nói, tiểu mỹ nữ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra man hoang đại lục vào ở lệnh, lại đem ta phụng dưỡng đến dễ chịu, ta tự tha cho ngươi một mạng như thế nào, hừ. Nằm mơ, Nghe được cái này, Nghi chúc mừng lời nói. Quỷ thành nữ lạnh lùng khẽ kêu một tiếng, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Giờ khắc này ở quỷ thánh nữ sinh lòng phẫn nộ lúc, một cỗ tán khí thế khủng bố hỏa diễm phong bạo cực hướng phía nàng bên này gần lại gần qua tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.